Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 617, ta là Tô Tử Mặc, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc nói, tiểu ngưng vì luyện chế có thể gia tăng thọ nguyên linh dược. Bái nhập một cái đại tông môn, sẽ không nhận ủy khuất. Nàng còn nói, đợi luyện chế ra linh đan, muốn cái thứ nhất cho đại ca phục dụng. Nhà đầu kia, Tô Hồng cười cười, nhìn xem đại ca dáng tươi cười. Tô Tử Mặc nhưng trong lòng càng phát ra bi thương. Khoảng cách thượng cổ chiến trường mở ra, còn có hơn một tháng thời gian. Hắn biết rõ, lấy đại ca hôm nay trạng thái, căn bản là chống đỡ không cho đến lúc đó. Ý vị này, huynh muội hai người, cuối cùng không cách nào nữa thấy. Một lát sau, Tô Hồng vỗ vỗ Tô Tử Mặc mờ u bàn tay, thấp giọng nói. Đưa ta trở về đi. Tô Tử Mặc nghe hiểu được. Tô Hồng trong miệng, trở về, là nơi nào? Chỉ sợ, cái này 20 năm. Tô Hồng bao giờ cũng không có ở đây nhớ kỹ việc này. Lá rụng về cội, lá rụng về cội. Tô Hồng đối với cái kia mảnh thổ địa. Những người kia, không chỉ có quyến luyến. Càng có một phần thật sâu áy náy. Hắn nhất định phải trở về. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu, dắt díu lấy Tô Hồng đứng dậy, đi vào ngoài cửa, Cơ Yêu Tinh liền tại cách đó không xa đợi chờ. Vội vàng chào đón, nhẹ giọng hỏi, muốn đi đâu? Tô Tử Mặc nói, trước ra khỏi thành đi. Đại Chu trong vương thành, người nhiều tai mắt nhiều. Hắn mang theo Tô Hồng, rất dễ dàng bại lộ, nếu là bị người phát hiện. Tô Hồng xuất hiện ở Đại Chu trong vương thành, đều không cần Tam Triều Liên Quân tiến công, Đại Chu sẽ có tai họa ngập đầu. Tô Tử Mặc vịn Tô Hồng leo lên Cơ Giao Tuyết xe kéo xe. Xe kéo trên xe châu quang bảo ngọc, ung dung hoa quý, linh quang đại thịnh, chậm rãi lên không, hướng phía vương thành bước ra ngoài. Thấy là công chúa xe kéo xe. Tại trong vương thành cơ hồ là một đường thông suốt. Cũng không lâu lắm, ba người cũng đã ly khai vương thành. Tô Tử Mặc thấy bốn bề vắng lặng, liền mở miệng nói ra. Cơ Yêu Tinh, đa tạ ngươi hỗ trợ. Ta đây liền mang theo đại ca ly khai. Ngươi quay về đi, ta trái phải vô sự. Các ngươi muốn đi đâu? Ta tiễn đưa các ngươi. Cơ Yêu Tinh vội vàng nói. Tô Tử Mặc chính muốn cự tuyệt, rồi lại nhíu nhíu mày. Hai lỗ tai mấp máy vài cái. Có người đến, Tô Tử Mặc thần sắc lạnh lẽo. Người tới tăng tốc độ cực nhanh, hướng phía nơi đây một đường bay nhanh. Rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện. Rất nhanh, tay áo tiếng xé gió vang lên. 10 đạo thân ảnh hàng lâm, đem Cơ Yêu Tinh xe kéo xe bao vây vào giữa. Một người cầm đầu người mặc áo giáp, đầu chọc không lông mày, ánh mắt như chim ưng cùng loại lợi hại, nhưng là Đại Chu Vương Triều Xích Thứ Vệ Đại Thống Lĩnh. Kên kên, 9 người khác đều là đang mặc màu đỏ thắm đạo bào. Bên hông treo tông môn lệnh bài, khí tức cường đại, sắc mặt bất thiện, 9 người này toàn bộ đều là chân hỏa môn kim đan chân nhân. Cơ Yêu Tinh đặt nhẹ Tô Tử Mặc cánh tay, lắc đầu, ý bảo hắn an tâm một chút chớ vội, nhìn không được xúc động. Hành tích của hắn nếu là bộc lộ ra, sẽ đưa tới vô cùng vô tận đuổi giết. Toàn bộ Bắc Vực đều muốn chịu chấn động. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, từ chối cho ý kiến. Cách cuốn mảnh vải, Cơ Yêu Tinh trầm giọng hỏi. Kên kên, ta là ai? Ngươi không biết sao, ngươi thật to gan con, lại dám cản ta xe kéo xe. Hắc hắc, Kên Kên nở nụ cười một tiếng, nói, tiểu công chúa cái này là muốn đi đâu à, ta muốn đi đâu. Khô ngươi chuyện gì, cút ngay cho ta. Cơ Yêu Tinh trong thanh âm lộ ra một tia lửa giận. Quát lớn một tiếng, hừ, Kên Kên thu hồi dáng tươi cười, điềm nhiên nói. Tiểu công chúa, ngươi sợ là đã nhận được tin tức gì? Muốn tới tìm ngươi đích tỷ tỷ mật báo đi. Ngươi nói cái gì? Cơ Yêu Tinh cau mày. Không biết Kên Kên những lời này là có ý gì. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc đã ý thức được. Cơ Giao Tuyết tình cảnh. Chỉ sợ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không xong. Một cái vương thành hộ vệ. Lại dám ngăn trở Đại Chu công chúa xe kéo xe. Có thể thấy được Đại Chu trong vương thành đã loạn thành bộ dáng gì nữa. Hơn nữa, Kên Kên vừa rồi cái kia lời nói ở bên trong. Rõ ràng ý có chỉ. Kên Kên cười lạnh nói. Tiểu công chúa, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ. Coi như là ngươi cái gì cũng không biết. Cũng mời ngươi phản hồi vương thành. Cơ Yêu Tinh trong lòng sát cơ đại thịnh. Nàng nhưng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Phải biết rằng, nàng một thân phận khác, là ma môn tố nữ. Nhưng vào lúc này, Cơ Yêu Tinh đột nhiên cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Tô Tử Mặc đã đi ra xe kéo xe. Kên Kên, còn nhận ra ta sao? Xe kéo ngoài xe, vang lên một đạo nhàn nhạt thanh âm. Kên Kên ngưng thần nhìn qua lên trước mắt thanh sam tu sĩ. Vốn là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, Kên Kên ánh mắt chừng được căng tròn. Đồng tử kịch liệt co rút lại. Thất thanh nói. Là ngươi như thế nào không chết? Kên Kên bỗng nhiên nhìn thấy Tô Tử Mặc. Trong lòng đại loạn, người có tên, cây có bóng. Đại kiền phế tích một trận chiến. Tô Tử Mặc dương danh bắc vực, hùng danh hiển hách. Người này vẫn lạc cũng thì thôi. Nếu là sống sờ sờ đứng đấy trước mặt mình. Đổi lại là bắc vực bất kỳ một cái nào kim đan chân nhân. Cũng không thể bảo trì chấn định. Người này là ai? Bên cạnh chân hỏa môn tu sĩ lợi dụng khuy linh thuật dò xét một phen. Phát hiện trước mắt cái này thanh sam thư sinh đan điền trống trơn. Chỉ là một người phàm tục. Trong mắt không khỏi lướt qua một vòng khinh thường. Hắn là, ta là Tô Tử Mặc. Ngắn ngủi yên lặng, chân hỏa môn chúng tu sĩ liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên bộc phát ra một hồi cười to. Tô Tử Mặc đã vẫn lạc tại Táng Long cốc dưới đáy. Thiên hạ đều biết, ngươi nói ngươi là Tô Tử Mặc. Ha ha ha ha, thật là có thú vị. Lại có người giả mạo một người chết. Chân hỏa môn mọi người đang cười. Kên Kên rồi lại muốn khóc. Toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh đều trôi xuống dưới. Hắn ý thức được một sự kiện. Trước mắt cái này thanh sam tu sĩ nói ra. Ta là Tô Tử Mặc. Thời điểm, bọn hắn đều phải chết. Buồn cười sao? Một vị chân hỏa môn tu sĩ tiếng cười không nghỉ. Liền cảm thấy hoa mắt. Bên tai vang lên một đạo âm thanh lạnh như băng. Thật nhanh, đây là người này trong đầu. Cuối cùng ý niệm trong đầu. Sau một khắc, tại trước mắt bao người. Chỉ thấy Tô Tử Mặc duỗi ra ngón tay. Tại người này yết hầu địa phương chỉ một cái. Tạch tạch tạch, xương cổ vỡ vụn. Một vị kim đan chân nhân tại chỗ vẫn lạc. Lớn mật, tặc tử, ngươi dám. Mặt khác chân hỏa môn kim đan chân nhân đột nhiên giận dữ. Quát lên một tiếng chói tai. Bong bong bong, tám vị kim đan chân nhân nhao nhao tế ra phi kiếm. Thần kiếm run rẩy, linh quang đại thịnh, tám người nhanh chóng hình thành vây kín xu thế. Đem Tô Tử Mặc vây vào giữa. Thủ đoạn tế ra phi kiếm. Tay kia bóp động linh quyết. Bộc phát ra chân hỏa môn linh thuật. Thế công mãnh liệt tới. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. Bỗng dưng mở miệng. Ông. Tô Tử Mặc miệng phun phạm âm. Lục tự đại minh chú chữ thứ nhất phù. Trong chốc lát. Như sấm sét nổ vang. Quanh quần không dứt. Toàn bộ trong hư không. Tràn ngập một cỗ rung động nhân tâm lực lượng. Đâm về Tô Tử Mặc phi kiếm. Toàn bộ cố định ở giữa không trung. Tám vị chân hỏa môn chân nhân linh thuật, vẫn ở giữa không trung, cũng đã ầm ầm tán loạn. Tám người vẫn không nhúc nhích, cứng ngắc tại nguyên chỗ, con mắt nhô lên, phía trên che kín tơ máu. Kên Kên thấy rõ ràng, tám người này tai khiếu, lỗ mũi, khóe mắt, trong miệng, đều đã bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy ra vết máu. Thất khiếu chảy máu, mèo, mễ, đạo thứ hai phạm âm hàng lâm. Phanh, phanh, phanh, phanh, tám vị chân hỏa môn chân nhân huyết nhục thân thể. Liền tại kên kên trước mặt, trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hài cốt không còn, cơ yêu tinh mới vừa đi ra xe kéo xe. Liền thấy như vậy một màn, tám vị kim đan chân nhân. Sinh sôi bị Tô Tử Mặc trong miệng phát ra hai đạo thanh âm đánh giết. Cơ yêu tinh đột nhiên ý thức được. 20 năm qua, Tô Tử Mặc chiến lực chẳng những không có suy giảm. Ngược lại mà trưởng thành đến một cái đáng sợ kinh khủng cấp độ. Liền nàng cũng đã nhìn không thấu. Cách chương.